Tiên tử xin tự trọng. Chương 775, cùng người khác đánh nhau có quan trọng không? Góc truyện audio.com. Đêm khuya tĩnh mịch, Tần Dịch cùng Vũ Thường một mình bước chậm bên bờ biển đảo hoang. Không phải bãi cát, loạn thạch lởm chởm, ở trong bóng đêm bước chậm trên đá ngầm, cảm thụ gió biển thổi nhẹ, có một phen thanh tú khác. Dạ Linh trở về xin chỉ thị Trình Trình làm chuẩn bị. Vũ Thường đương nhiên cũng đối mặt với tình cảnh vừa tới liền phải đi. Nhưng Vũ Thường không nóng nảy tùy hứng như Dạ Linh. Tần Dịch quay đầu nhìn về phía nàng. Đang muốn nói chuyện, Vũ Thường liền đứng nghiêm mà hành lễ. Vâng, ta sẽ dẫn Dạ Linh thiếu chủ trở về. Nỗ lực thúc đẩy hai bên kết minh. Tần Dịch lời gì cũng không cần nói nhiều. Phảng phất nhìn thấy một vị quân nhân. Thuộc tính của Vũ Nhân thật sự rất khiến cho người ta yêu thích. Chỉ là mình có chút hổ thẹn, đã nói mang nàng đi Thần Châu. Kết quả lục địa cũng không có đi dạo mấy dặm, vẫn luôn là du tẩu trên biển. Sau đó ở trước mặt nàng cùng muội muội mập mờ, cuối cùng để cho người ta trở về. Nàng ngay cả một chút phê bình kín đáo đều không có. Phảng phất chức trách đương nhiên, phu quân cảm thấy rất xấu hổ. Trong gió biển, Vũ Thường nắm tay Tần Dịch, mỉm cười hỏi, đúng, vốn đã nói cùng ngươi du lãm Thần Châu một chút, thế nhưng thời điểm phu quân cùng ta đi ra, chính là vì Nam Hải chi dị mà đến a. Vũ Thường cười nói. Chúng ta là có trách nhiệm mà đến, vì trách nhiệm mà đi, cũng không phải là vì du sơn ngoạn thủy. Nói thật, phu quân an bài ta làm việc, ta ngược lại cảm thấy an tâm, người thành thật a. Đây đúng là tính tình cùng hình thái ý thức toàn diện bất đồng. Vũ Thường bình thường cũng thích ăn chút giấm chua, nhưng loại thời điểm này lại không có mấy phần ý nghĩ cùng người tranh và vân vân. Ngược lại cảm thấy làm việc mới an tâm, nàng vốn là đến phụ trợ phu quân làm việc đấy. Cho nên nói nhai tí thì hưu đám đậu bỉ này, ngay cả chủng tộc như Vũ Nhân đều thiếu chút nữa ép phản. Quả thật ngu xuẩn đến nhà bà ngoại. Vũ Thường quay đầu, nhìn sóng biển nhẹ nhàng, ánh mắt cũng có chút phiền muộn chỉ ít thấp giọng nói. Ta chỉ sợ phu quân tu hành càng ngày càng cao, đến lúc đó ngay cả hộ vệ đều không dùng tới Vũ Nhân rồi. Cái đó mới đáng sợ, mới sẽ không. Tần Dịch dừng bước lại, quay người ôm lấy nàng, hôn trán của nàng một cái. Ngươi cũng là tư chất trời cho vạn năm khó gặp của Vũ Nhân tộc. Không chừng lần này ra khỏi cấm địa mở rộng tầm mắt liền có càn nguyên chi ngộ. Vũ Thường cười nói, nào có dễ dàng chứng càn nguyên như vậy, huống chi tu hành của chúng ta cũng không hoàn toàn là nhân loại pháp. Vẫn như cụ có bán yêu huyết mạch hạn chế, mẫu thân nói muốn chứng vô tướng, đến nay không có manh mối, vô tướng xác thực khó, ngược lại chưa chắc là mẹ vợ huyết mạch không được. Nhưng càn nguyên ngược lại chưa chắc khó như vậy đấy. Mặc dù chỉ dựa vào chính mình không dễ dàng, nhưng nếu như tìm đúng một ít phụ trợ mà nói. Tần Dịch suy tư một lát, trầm ngâm nói, nếu cùng liệt cốc yêu thành kết minh, đến lúc đó các ngươi đi tiếp xúc côn bằng di hài. Có lẽ có ích, lúc trước côn bằng đều có thể nhỏ một giọt thạch nhũ gì đó vào đầu hắn. Trợ giúp hắn có chỗ đột phá đấy. Côn bằng cho nhân loại hiển nhiên sẽ không phải vật gì tốt. Nể mặt đối thủ cũ Lưu Tô cùng nhau lưu lạc thảm hề hề. Cho chút chỗ tốt mà thôi. Cái này ít nhất chứng minh côn bằng còn có ý chí. Có thể giống như Trúc Long ban huyết cho người ta và vân vân cũng không khó. Nếu loại chủng tộc cùng nó có chút hợp ý như Vũ Nhân ở trước mặt. Không chừng liền có đại tạo hóa. Vũ Thường bĩu môi nói. Chẳng lẽ ta còn phải đi nịnh nọt con thừa hoàng kia? Vũ Thường là biết rõ Tần Dịch có một thê tử thừa hoàng đấy. Thật ra cũng biết có một đằng xà muội muội. Rất sớm trước khi Tần Dịch liền nói qua, chưa từng giấu giếm nàng cái gì. Chỉ có điều lúc chưa tới nơi này, rất khó đem một câu nói ngoài miệng kia cùng đám yêu nghiệt sống sờ sờ trước mắt liên hệ cùng một chỗ. Yêu vương hào phóng thấy xa kia. Con rắn nhỏ yêu dị cùng ngây thơ kết hợp phảng phất phân liệt kia. Nàng ngay cả xé bức cũng không kịp, liền đã phải nhận nhiệm vụ rời đi. Tần Dịch có chút lúng túng vào đầu. Việc này ta đi cầu Trình Trình, không cần ngươi nịnh mọt, mới không cần ngươi vì ta đi cầu hồ ly tinh gì đó. Vũ Thường rốt cuộc sụ mặt, ta còn tình nguyện đừng đột phá đấy. Hảo hảo hảo, Tần Dịch ôm lấy nàng, kề tai nói, cho dù ngươi chỉ là một tiểu vũ nhân phượng sơ, tắm rửa thơm ngào ngạt ở trong nhà chờ ta. Đó chính là ý nghĩa lớn nhất à, cùng người ngoài đánh nhau và vân vân có quan trọng không? Vẫn là chúng ta yêu tinh đánh nhau tương đối quan trọng hơn một chút. Vũ Thường vụng trộm nhìn quanh một vòng, người khác đều không có ở đây. Dạ Linh trở về liệt cốc, An An thức thời mà không có đi ra. Chỉ có một tiểu U Linh chưa từng biết cái gì gọi là thức thời còn ngồi xổm trên vai Tần Dịch. Vũ Thường cũng liền coi tiểu U Linh kia không tồn tại. Khẽ tựa vào lồng ngực Tần Dịch, đỏ mặt nói, ta đã bị phu quân làm hư rồi. Ân, làm hư như thế nào? Trước kia ta cảm thấy chuyện nam nữ là chuyện không tốt. Hiện tại, ta sau đó tìm người kiếm một ít sách vở, mới biết được thì ra phu quân cùng ta làm những trò kia ngay cả vợ chồng bình thường cũng sẽ không làm. Quá, quá hạ lưu rồi. Nhưng ta lại cảm thấy muốn bị như vậy, theo khuôn phép cũ mới không có ý nghĩa. Vũ Thường thanh âm nhỏ không thể nghe thấy. Còn không phải chính là bị ngươi làm hư hay sao? Lưu Tô muốn nói, thật ra chính là theo khuôn phép cũ nghẹn lâu rồi dẫn đến bên trong lẳng lơ. Nói không chừng sau này người cùng đào hoa tinh này chơi cởi mở nhất không phải Trình Trình mà là ngươi. Lời còn chưa ra khỏi miệng, Tần Dịch phảng phất tâm hữu linh tê biết rõ nó muốn nói gì. Chuẩn xác mà bịt miệng của nó, nhét vào trong giới chỉ. Lưu Tô, ta là hồn âm, ngươi che miệng hữu dụng không? Lại nói ngươi chuẩn xác mà biết rõ ta muốn nói gì như vậy. Thật ra là bởi vì trong lòng ngươi cũng nghĩ như vậy à. Biết rõ người bình thường đều là ý tưởng như vậy. Tranh thủ thời gian che lấp. Được rồi. Chuyện kế tiếp đã là bổng bổng không thích hợp rồi. Lưu Tô miệng, tự giam mình ở trong tòa sen. Lá cây bao bọc, thật sự là người mới vào nhà. Bà mối ném qua tường. Vũ nhân ngay thẳng này là vì sao trở nên bên trong lẳng lơ như vậy? Số Tần Dịch đã quên a, là bổn bổng dạy dỗ nàng trước đấy. Người cái này gọi là ở trước mặt đoạt nữ nhân. Còn để cho ta ở trong giới chỉ xem. Lưu Tô cảm nhận được bên ngoài tòa sen Phật Châu biến mất. Nó căn bản không cần nhìn bên ngoài cũng biết phía sau đá ngầm là tình cảnh gì. Nó lắc đầu, phát ra một tiếng than nhẹ xem hết tang thương. Tần Dịch cùng Vũ Thường ở Vũ Nhân đảo nhà mình đã quen ở dã ngoại chơi loạn. Lúc này hai người động tình, nhất thời đã quên nơi đây không phải Vũ Nhân đảo nhà mình. Đây là đảo Hoang Nam Hải. An An ở nơi đây thông qua thần châu câu thông thủy linh. Xung quanh chi biến đều ở trong lòng, cái gì cũng thấy được, không chỉ là nghe góc tường. An An trốn ở trong mật thất của mình, trong tay lơ lửng định hải thần châu. Trong quang mang yếu ớt của thần châu, ẩn hiện ra cảnh tượng thần bí phía sau đá ngầm ở một góc đảo. Đối với nàng mà nói nào có phân biệt trước sau đá ngầm gì đó a, toàn bộ phương vị không góc chết giám sát. Chỗ nào cũng xem rành mạch a, nàng trơ mắt nhìn dây trói long gân đan chéo trên người Vũ Thường. Mỹ cảm xốc xếch kia nhìn thấy mà giật mình, An An xem con mắt đam đam, chợt nhớ tới một chuyện, tiên sinh cũng từng dùng pháp bảo tương đồng, dùng tư thái tương đồng trói mình. An An toàn thân run lên một chút. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không biết là muốn khóc hay là muốn chạy. Giáp vỏ chai trên người trở nên rất nóng, giống như muốn thiêu đốt, đồng thời lại rất trống trải, giống như khắp nơi đang lọt gió. Cách chương.